Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Thông cáo, lại là một năm, kết thúc, Dumbledore nhìn đại gia nói rằng, trong lễ đường đã yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều chú ý Dumbledore, Hạ Nhiên cũng thả xuống dao nĩa, có điều hắn nhưng là đang suy nghĩ những chuyện khác. Nguyên thời không bên trong năm tiếp theo vì là Harry lớp 4 đương nhiên. Hiện tại cũng là có tam cường thi đấu sự kiện. Đây là thời cổ sau Âu Châu ma pháp giới một việc trọng đại. Ở vào Anh Đức Pháp Tam Quốc tam đại ma pháp trường học. Hogwarts, Durmstrang cùng Beauxbatons đem cùng tụ tập với một chỗ nào đó. Lấy tổ chức một hồi long trọng thi đấu. Dự thi nhân viên chính là tam đại ma pháp trường học ở trường sinh. Những người này bị gọi làm dũng sĩ, là các bạn học sùng bái kính ngưỡng đối tượng, mà chọn lựa dũng sĩ biện pháp chính là chén lửa. Đó là một cái tượng trưng tam cường thi đấu này sự kiện lớn đồ vật. Không cần nhiều lời, Hạ Nhiên là có thể 100% khẳng định, chén lửa nhất định ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Nếu có thể đụng vào một lần chén lửa, Hạ Nhiên tâm tư phát tán. Có điều hắn không quá chắc chắn hiện tại Voldemort sớm một năm phục sinh trở về. Tam cường thi đấu liệu sẽ đúng hạn tổ chức. Dựa theo bộ phép thuật hiện tại tính nết tới nói, năm nay nghỉ hè trong lúc Quidditch World Cup còn có cái kế tiếp năm học ở trong tam cường thi đấu. Không nghi ngờ chút nào đều sẽ tiếp tục tổ chức. Lấy nói rõ ma pháp giới hòa bình phồn thịnh, Dumbledore danh vọng tuy cao, thực lực tuy mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái ma pháp hiệu trưởng trường học, mà không phải bộ phép thuật bộ trưởng, này chính thức cơ cấu lãnh đạo tối cao người, đại khái nên vẫn có thể đúng hạn cử hành chứ. Dumbledore còn đang đọc diễn văn, hiện tại là một cái phi thường gian nan thời khắc. Hắn dừng lại câu chuyện. Nhìn Gryffindor bàn ăn, Harry biết Dumbledore ở xem chính mình, bởi vì hắn cùng hiệu trưởng đối diện, hắn linh cảm đến hiệu trưởng đón lấy sắp sửa nói cái gì. Chúng ta đều biết, tối ngày hôm qua, Harry Potter bị một cái gia tinh mang đi, cái kia tiểu tinh linh thu được những người khác điều khiển. Đoạt hồn chú, rất nhiều bạn học hay là đều biết cái này thần chú. Dumbledore nói rằng, một cái chuyên môn dùng để khống chế những người khác hắc ma pháp thần chú. Bị bộ phép thuật liệt vào tam đại không thể tha thứ chú một trong. Mà người kia, chính là mọi người chúng ta đều biết một người. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Dumbledore. Harry Potter chính là bị Voldemort hạ lệnh tiểu tinh linh mang đi. Dumbledore quả đoán bỏ xuống một viên bom. Cái này cũng là sự thực. Trong lễ đường nhất thời vang lên một mảnh căng thẳng nói nhỏ. Đại gia đều hoảng sợ. Không thể tin được mà nhìn chằm chằm Dumbledore. Chỉ có một phần nhỏ người có vẻ bình tĩnh. Hết thảy lão sư giáo sư. Còn có Harry, Ron, Hermione các loại một phần nhỏ Gryffindor học sinh. Bọn họ nhìn những người khác nhỏ giọng thầm thì nhưng cũng dần dần quy về trầm mặc. Hạ Nhiên thì lại một bên nghe Dumbledore nói chuyện, vừa nghĩ chuyện của chính mình còn có đối với tương lai quy hoạch dự định. Bộ phép thuật không hy vọng ta nói cho các ngươi biết những này. Lại như các ngươi bắt được tay báo chí như thế, tin tức này bị bộ phép thuật đánh vì lệch môn tà thuyết. Dumbledore tiếp tục nói rằng, có chút bạn học, bao quát gia trưởng của bọn họ. Có thể sẽ đối với ta cách làm cảm thấy khiếp sợ này hoặc là bởi vì bọn họ không thể tin tưởng. Voldemort thật sự trở về. Hay hoặc là bởi vì bọn họ cho rằng ta không nên đem chuyện này công khai. Báo cho tất cả mọi người. Để tránh khỏi tạo thành ma pháp giới khủng hoảng. Dù sao như các ngươi như vậy tiểu phù thủy đều còn quá nhỏ nhưng mà. Ta tin tưởng. Nói thật ra vĩnh viễn so với nói dối thân thiết. Nếu như chúng ta nỗ lực đem Harry bị mang đi sự tình nói thành là một hồi hắn tự biên tự diễn sự cố. Hoặc quy tội ta sai khiến. Không khỏi cũng quá qua sự ngu dại. cái này cũng là đối với mình thông minh một loại sỉ nhục. Hết thảy mọi người biết, Dumbledore trong giọng nói chỉ đại chính là bộ phép thuật, có điều bộ phép thuật tựa hồ cũng có chỗ thích hợp. Bởi vì thật sự có rất nhiều học sinh mặt hiện lên hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Dù sao Dumbledore thật sự công khai tuyên bố Voldemort phục sinh trở về. Đó là gần như hết thảy mọi người sợ hãi Hắc Ma Vương. Đương nhiên, Slytherin không ít học viên, liền trái lại còn có vẻ có một ít hưng phấn. Tỷ như Harry liền nhìn thấy Draco Malfoy đang cùng hắn hai cái tùy tùng Krabby cùng Goyle xì xào. Bàn tán, Harry trong nháy mắt cảm thấy nội tâm xông tới một trận tức giận. Hắn liền ép buộc chính mình đưa mắt chuyển đến Dumbledore trên người đến. Xét thấy hiện tại đã phát sinh sự tình, xét thấy Voldemort cải tử hồi sinh ma pháp giới liên hệ. Cùng hiểu rõ muốn so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng quan trọng. Dumbledore nói rằng, Dumbledore nhìn Hufflepuff bàn ăn, lại nhìn Ravenswap, cuối cùng nhìn về phía Gryffindor cùng Slytherin. Gryffindor học sinh đại thể hưng phấn kiêu ngạo, giơ cao lồng ngực. Slytherin học sinh nhưng vừa vặn ngược lại, không ít tiểu phù thủy thậm chí đều có chút sợ sệt. Tựa hồ cho rằng Dumbledore sẽ nói ra một ít nghiêm khắc lời nói đến. Cái này trong lễ đường mỗi người, Dumbledore nói, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở Slytherin các bạn học trên người. Chỉ cần đồng ý đoàn kết, bất cứ lúc nào đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Ta lại đối với các ngươi đại gia nói một lần, xét thấy Voldemort cải tử hồi sinh. Chúng ta chỉ có đoàn kết mới sẽ mạnh mẽ. Nếu như phân liệt, liền đem không đỡ nổi một đòn. Voldemort chế tạo xung đột cùng địch ý thủ đoạn thập phần cao minh. Chúng ta chỉ có biểu hiện ra đồng dạng không gì phá nổi hữu nghị cùng tín nhiệm, mới có thể cùng chi chống lại đến cùng. Chỉ cần chúng ta mục tiêu nhất trí, mở rộng lòng dạ, quen thuộc cùng ngôn ngữ sai biệt đều sẽ không trở thành giữa chúng ta hữu nghị trở ngại. Ta tin tưởng ta có lúc thật hy vọng là ta tính sai, ta tin tưởng chúng ta đều sẽ đối mặt hắc ám. Cùng gian nan thời kỳ, ở này trong lễ đường, trong các người có mấy người đã chịu đến Voldemort độc thủ tàn hại. Các người rất nhiều gia đình đều bị làm cho chia năm xẻ bầy. Đi phin đo. Xin nhớ những kia nhân Voldemort mà người bị chết, những kia vô tội, thân mật người, bất luận phù thủy vẫn là Muggle, bọn họ hay là chỉ có điều nhìn thấy Voldemort, thậm chí không hề làm gì cả, liền bị Voldemort giết chết, gặp khó có thể tưởng tượng vận rủi. Xin mời vĩnh viễn nhớ kỹ những kia bất hạnh gặp nạn người. Ngoặc kép, thi xong sau đó. Không có chờ đến thành tích đi ra, bọn học sinh liền thông qua Hogwarts tốc hành đoàn tàu, một chuyến toàn bộ rời đi Hogwarts. Harry từng thử đưa ra muốn nghỉ hè trong lúc đi hướng về Grimmauld quảng trường số 12. Cùng hắn giáo phụ Sirius ở cùng một chỗ, có điều cuối cùng bởi vì Dumbledore phản đối mà không cách nào thành hàng. Harry, ngươi nhất định phải trở lại ngươi dượng gì nhà. Ở ngươi thành niên trước, ngươi đều phải trở lại nơi đó. Dumbledore dùng không thể cãi lại ngữ khí nói rằng, Harry cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ không vui leo lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Nghĩ tương lai 2-3 tháng bên trong ma pháp giới biến hóa, hắn đem không biết gì cả. Thậm chí ngay cả một phong thư khả năng đều không thu được, Dursley một nhà rất khó cho phép hắn. Cùng ma pháp giới còn duy trì liên hệ Harry nhất thời càng ngày càng phiền muộn. Có điều loại này tiểu hài tử tinh khí các giáo sư đã không rảnh bận tâm. Ở đưa đi Hogwarts bọn học sinh giữa trưa ngày thứ hai, hội Phượng Hoàng thành viên liền lại một lần tụ tập đến Grimmauld quảng trường số 12 ở trong. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.